Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Khinh Hoài, nhân viên kích động đến mức nói lắp bắp. Người phụ nữ đó vừa đánh Liễu Ngưng Nhiên vừa mắng Liễu Ngưng Nhiên là đồ không biết xấu hổ đi làm tiểu tam. Ôi, ra tay tàn nhẫn lắm, đánh đến nỗi mũi cô ta lệch hẳn đi. Kỷ Khinh Hoài im lặng quay đầu, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều vội lùi lại một bước. Liên quan gì đến em? Cô nói người ta vào viện, chỉ đơn giản là nói trước sự thật mà thôi. Kỷ Khinh Hoài nhìn cô, biểu cảm có chút khó tả. Người biết thì khen em là cao nhân, biết trước tương lai, người không biết còn tưởng cái miệng này của em là mỏ quả. Tám chuyện là bản tính của con người. Phòng làm việc có tổng cộng mười mấy người, khi biết trước cửa tòa nhà họ Hứa có chuyện hay để xem, tất cả đều đồng loạt bát lên cửa sổ, từ trái sang phải rất ngay ngắn, thò cổ ra ngoài, có người lẩm bẩm, độ cận của tôi có phải lại tăng rồi không? Sao cái gì cũng không nhìn thấy thế? Vừa dứt lời đã bị người bên cạnh cốc đầu. Đây là tầng 16. Không nhìn rõ chẳng phải là chuyện bình thường sao? Học hỏi cô Kiều kìa, nhưng mà cô Kiều, cô lấy đâu ra cái ống nhòm thế? Cô gái đứng ngoài cùng dướn người, chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, trên tay cầm một chiếc ống nhòm màu đen. Nghe thấy câu hỏi, cô giải thích, hình như là đồ trang trí trên giá của sếp các anh. Mượn dùng một chút, các anh lấy điện thoại ra phóng to lên. Tuy hơi mờ nhưng hiệu quả cũng tương đương. Nhìn rõ được rồi. Ôi giời, sao đám bảo vệ này cũng đứng bên cạnh xem thế? Một câu nói đã hoàn toàn khơi dậy sự tò mò của tất cả mọi người ở đây. Họ nhanh chóng mở điện thoại ra nhìn xuống phía dưới. Chỉ một lát sau, những tiếng cảm thán như xì đã vang lên. Kỷ Khinh Hoài mặt không biểu cảm nhìn cảnh tượng trước mắt. Thái dương giật giật đau dữ rồi. Cái gọi là mắt không thấy thì tim không phiền. Anh ta xoa xoa huyệt thái dương, quay người bước ra khỏi phòng làm việc. Liễu Ngưng Nhiên bị đánh thực sự rất thảm. Cô ta có lẽ nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ gặp vợ của ông chủ ở đây. Khi nhìn thấy chiếc Mercedes đó, trong lòng cô ta đã có một linh cảm không lành. Kết quả là chưa kịp bảo tài xế lái xe đi thì chiếc Mercedes đã đâm mạnh vào xe cô ta. Tài xế lập tức xuống xe lý luận với người kia, nhưng vợ của ông chủ đã chớp lấy cơ hội, trực tiếp mở cửa xe, lôi cô ta xuống. Người kia túm tóc cô ta đập xuống đất, rồi đá cô ta một cái, miệng còn chửi cô ta là đồ đờ. Lúc này, đầu óc của Liễu Ngưng Nhiên ong ong. Không biết qua bao lâu, khi cô ta nằm trên mặt đất, cô ta thậm chí còn không mở nổi mắt. Mũi đau dữ rồi, bên cạnh còn có vô số tiếng máy ảnh chụp ảnh. Tách tách, truyền đến tai cô ta rất rõ ràng. Cùng lúc đó, một cái tát nữa giáng xuống. Người phụ nữ giọng khàn khàn mắng. Hai người đúng là đồ cặn bã. Dùng tiền của bà đây nuôi mày à? Được. Dù sao thì chúng ta sắp ly hôn rồi. Anh ta sẽ không nhận được một xu nào. Tao xem anh ta còn có thể cho mày cái gì. Đồ súc sinh, thật xui xẻo. Ngay sau đó, người phụ nữ liếc nhìn xung quanh, thấy ánh mắt tò mò của những người tò mò. Cô ta cười lạnh, mọi người cứ chụp đi. Người này là một ngôi sao nhỏ tên là Liễu Ngưng Nhiên. 2 năm trước đã quyến rũ chồng tôi. Từ một hot girl nhỏ trở thành diễn viên, biết đâu mọi người còn xem phim cô ta đóng nữa. Vừa dứt lời, xung quanh đã có người nóng tính khạc nhổ. Tiểu Tam, người phụ nữ thấy tình hình hiện tại diễn ra đúng như dự đoán của mình nên không nán lại nữa. Nhìn Liễu Ngưng Nhiên đã mặt mày nát bét, cô ta hừ lạnh một tiếng, quay người lên xe Mercedes rồi đi. Mặc dù nhân viên trong phòng làm việc của Kỷ Khinh Hoài không nghe thấy chuyện gì xảy ra trước cửa tòa nhà, nhưng họ có thể nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Liễu Ngưng Nhiên và bóng lưng kiêu ngạo của người phụ nữ rời đi. Họ đều gật đầu biểu thị rất hài lòng với kết cục này. làm tiểu tam thì bị sét đánh. Cha Nam chết liệt nửa người. Kỳ Khinh Hoài đúng lúc xuất hiện sau lưng mọi người. Mặt không biểu cảm nói. Kết thúc rồi à, quay về chỗ làm việc của mình đi. Nguyễn Kiều cầm ống nhòm quay lại. Anh Kỳ, sao anh biết là kết thúc rồi? Kỳ Khinh Hoài, Nguyễn Kiều, sao không cùng xem với chúng em? Mọi người còn có thể trao đổi cảm nhận. Kỳ Khinh Hoài tức giận đến mức đỏ mặt. Câm miệng cho anh, một chuyện lớn như vậy xảy ra ngay trên đường phố. Hơn nữa xung quanh có rất nhiều người tò mò chụp ảnh. Sự việc nhanh chóng lên hot search. Một số phương tiện truyền thông lá cải còn cố tình viết một bài về Liễu Ngưng Nhiên. Sốp, nữ diễn viên, chuẩn bị, nổi tiếng lại quyến rũ trai nghèo. Chiếm đoạt vô số tiền bạc. Quả báo tuy chậm nhưng đến. Và, Liễu Ngưng Nhiên làm tiểu tâm. Liễu Ngưng Nhiên bị đánh chê phố. Liễu Ngưng Nhiên vũ nguy anh uy. Các chủ đề tương tự lần lượt lọt vào top 3 bảng xếp hạng tìm kiếm. Hoàn toàn chiếm giữ độ hot cao nhất trong ngày. Tôi biết Liễu Ngưng Nhiên khi cô ta còn là một hot girl nhỏ. Kiểu mặc quần áo không đàng hoàng để livestream ấy. Hiểu không? Người chị đánh Liễu Ngưng Nhiên ngầu quá. Báo cáo, cha Nam bị chụp ảnh lăn ra khỏi nhà cùng với con chó. Con chó đã làm gì sai? Tôi đã từng thích Liễu Ngưng Nhiên. Tôi điên mất rồi. Có ai nhìn thấy mặt Liễu Ngưng Nhiên không? Không nghi ngờ gì nữa. Có lẽ khuôn mặt này hỏng luôn rồi. Nhưng ngàn vạn lời nói chỉ gói gọn trong hai chữ. Đáng đời, nhanh vào xem Weibo. Gâu gâu gâu ra gâu gâu. Có bất ngờ, dạo gần đây Đào Đào sống khá thoải mái. Tình hình của người nhà đều đang chuyển biến tốt. Điều này khiến tâm trạng cô nàng cũng tốt hơn rất nhiều. Trước đây không có thời gian xem tin đồn, bây giờ thì khác rồi. Ngay khi chuyện của Liễu Ngưng Nhiên xảy ra, cô nàng đã đến tận nơi và tất nhiên cũng thấy được bài đăng trên Weibo của blogger có tên Gâu gâu gâu ra gâu gâu, kêu gọi mọi người đến đó. Cô nàng vô thức nhấp vào tên của blogger này, hơn nữa còn thấy một bài đăng được ghim đầu trang, cách chương.